Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 571. Tìm tới cửa, 1/3, TKS Hudson đã ném phiếu, mũ gạch dưới mũ được đến đáp án không thể lạc quan. Louis cục trưởng, khủng long bang, thậm chí còn có một mực đóng tại trên trấn Zera Benson tên đều xuất hiện. Cũng không phải những người này hiệp trợ màu đỏ quốc gia đối phó hắn, mà là màu đỏ quốc gia thông qua người ở phía trên cùng Honolulu cảnh sát làm liên hệ. Được đến rất nhiều liên quan tới Dương Thúc Bảo cùng bảo hộ khu tư liệu. Về phần khủng long bang bên này, bọn hắn là tình báo lái buôn, siêu tập đến tình báo tư liệu là có tiền liền bán. Bọn hắn hướng Dương Thúc Bảo bán qua màu đỏ quốc gia tư liệu. Đồng dạng, bọn hắn cũng có thể hướng màu đỏ quốc gia bán ra Dương Thúc Bảo tư liệu. Tựa như Benson nói như vậy, màu đỏ quốc gia không thể coi thường. Bọn hắn sinh ý làm lớn, có tiền cũng có quan hệ. Bọn hắn tại Nam Phi chính đàn cùng quân giới đều có ỷ vào, dùng tiền tài cùng bạo lực mua được ỷ vào. Màu đỏ quốc gia lớn nhất chỗ dựa là quốc gia nghị hội một tên nghị viên. Này nghị viên ngược lại là chướng mắt trong tay bọn họ tiền. Hắn cần chính là nhóm này dân liều mạng thương trong tay. Dương Thúc Bảo tiến một bước hỏi thăm. Us nói bọn hắn vì này nghị viên giết qua người. Có ít người tại Nam Phi nhận nghị viên hãm hại chạy trốn tới nước ngoài. Sau đó vì ở nước ngoài được đến trợ giúp liền đem bị hãm hại cùng chứng cứ lấy ra công kích hắn. Muốn vặn ngã hắn, màu đỏ quốc gia chuyên môn xử lý loại người này. Đây là một bang đao phủ, cũng không phải đơn giản thợ săn trộm. Hỏi ra muốn tin tức về sau, Dương Thúc Bảo hợp thời dừng tay. Hắn cấp tốc xuống lầu hô: "Ha ha, hai người các ngươi, các lão đại của ngươi có phải là có cái gì bệnh tật? Mau đi xem một chút hắn, mau đi xem một chút hắn. Hắn xảy ra chuyện." Con rết đen Lacly cùng câu khách Clark ngay lập tức nhảy dựng lên. Trong đó con rết đen vô ý thức liền từ sau eo lấy ra một cây súng lục chỉ hướng Dương Thúc Bảo. Fan cô có ngựa trạch ngươi ngươi chó tạp chủng. Chính đối một bàn khách hàng cung cấp mỉm cười phục vụ Thiến Thiến biến sắc. Nàng ba chân bốn cẳng xông về quầy hàng, từ đó rút ra một phen song ống shotgun. Fuck you, bỏ vũ khí xuống, nếu không liền băng hai người các ngươi cẩu tạp chủng. Shotgun khoảng cách gần so với súng ngắn lợi hại hơn nhiều. Clark cùng Lacly không nghĩ tới cô nương này như thế biêu hãn. Bị shotgun chỉ vào trong lúc nhất thời có chút bối rối. Những khách chú ý càng bối rối. Có một bàn là trong nước du khách, chính đắc ý ăn Nam Phi đặc sắc thức ăn ngon đâu, kết quả đã nhìn thấy có người rút súng tương hướng. Bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian hướng dưới đáy bàn chui. Lúc này út ngược lại là lung la lung lay xuống tới. Hắn xoa nắn huyệt thái dương hốt hoảng nói ra: "Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Hắc, Dương tiên sinh, ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra tới? Các ngươi đang làm gì?" Trông thấy hắn bình yên xuống lầu, con rết đen lập tức kích động kêu lên: "Anh em, ngươi không chết." Us giận tím mặt: "Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Làm cái gì vậy? Các ngươi cầm thương đang làm gì?" Con rết đen lập tức thu hồi súng ngắn. Flag nghi ngờ hỏi: "Hai người các ngươi đi lên làm gì?" Us cũng là buồn bực: "Chúng ta đi lên làm gì?" Dương Thúc Bảo nói ra: "Ngươi mới vừa lên mái nhà bị gió thổi qua, sau đó liền ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Ta không biết ngươi thế nào, vị ngươi đi trên ghế ngồi xuống sau liền xuống tới tìm ngươi đồng bạn. Chuyện kế tiếp ngươi thấy được, đồng bạn của ngươi không biết chuyện gì xảy ra lại móc ra cướp tới uy hiếp ta. Chúng ta coi là hỗn đản này đem ngươi giết chết." Con rết đen giải thích nói. Us nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo hỏi: "Ngươi đang giở trò quỷ gì?" Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn nói ra: đừng vu oan người, rõ ràng là các ngươi một mực tại giở trò. Song phương tan rã trong không vui, Us cũng không ngu xuẩn, không có uy hiếp hắn cũng không cùng hắn nói thêm cái gì. Cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau liền phất tay ra hiệu rời đi. Thiến Thiến dùng nòng súng gõ gõ quầy hàng quát lạnh, cứ như vậy muốn đi. Us phòng bị nhìn chằm chằm nàng hỏi, vậy theo ý của ngươi thế nào? Dựa theo ta ý tứ các ngươi được trả tiền sau lại đi. Thiến Thiến đem ký sổ bản ngã tại trên mặt bàn. Us sững sờ, yên lặng trở về tính tiền. Sau đó cấp tốc rời đi. Triệu Nhất Đạc đem trong nước du khách từng cái kéo về bàn ăn. Biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạm. Loại sự tình này tại Nam Phi rất phổ biến. Tựa như ta phía trước một mực hướng các ngươi nhấn mạnh như thế. Nam Phi trị an thật không tốt, các ngươi tốt nhất cẩn thận điểm. Phòng bếp có thịt nướng ra lò. Dương Thúc bảo lấy đi một chuỗi rời đi. Sự tình đã rõ ràng, hắn nhất định phải đem màu đỏ quốc gia người toàn bộ cho làm. Này một ít thợ săn trộm rất dã, vậy mà muốn giết hắn. Kia vì bảo mệnh hắn trước tiên cần phải hạ thủ vì mạnh. Việc này không cần sốt ruột. Màu đỏ quốc gia không phải tổ chức khủng bố, không dám tùy ý xuất thủ. Dựa theo Us thuyết pháp, bọn hắn được tra được hắn cùng chết đi một nhóm kia thợ săn trộm có quan. Hệ sau mới có thể quyết định động thủ. Có động thủ ý đồ sau bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ. Còn phải định ra một phần công kích cùng bỏ trốn kế hoạch mới được. Dương Thúc bảo nói cho huyết tinh linh để bọn hắn làm tốt phòng bị. Lại an bài ma thú tinh linh thay phiên theo dõi tới canh chừng Us ba người. Một tên khác ma thú tinh linh cũng tuần phục một cái phối hợp thú. Hắn lựa chọn là một cái đi vào bảo hộ khu đất ngập nước ngừng đại quân hạm chim. Đại quân hạm chim không phải mãnh cầm, nhưng là có được cực mạnh khả năng bay lượn. Có thể tại bão công chính thường bay lượn, cũng là một loại xuất sắc chim lớn. Dương Thúc bảo đi tìm Sa Sỉ Long. Hắn nghĩ hỏi lại hỏi liên quan tới màu đỏ quốc gia kỹ lưỡng hơn tin tức. Sa Sỉ Long bình thường đều ở tại tiệm súng bên trong. Dương Thúc bảo trực tiếp đi tiệm súng. Hắn lái xe đến cửa ra vào sau đối camera vẫy tay. Có người tại trong môn kéo ra trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ cảnh giác mà hỏi. Dương tiên sinh, ngươi tới làm gì? Dương Thúc bảo hóa thành táo bạo lão ca. Một cước đá vào trên cửa. Người nhận ra ta là ai còn thất thần làm gì? Mở cửa. Kia mã tử cũng là rất có tính tình. Thật có lỗi Dương tiên sinh. Căn cứ chúng ta quy củ của nơi này. Nếu như ngươi lộ ra mục đích của chuyến này, ta không có khả năng thả ngươi vào cửa. Dương Thúc bảo một cước đá vào trên cửa. Cạch, cạch, cạch. Sắt thép đổ bê tông mà thành đại môn bị đạp liên tục lay động. Đổi thành phổ thông cánh cửa sớm bị hắn tháo xuống. Mã tử luống cuống tay chân. Hắn muốn nổi giận lại không dám. Trở ngại chức trách hắn lại không thể tùy ý mở cửa. Lúc này cự thú long từ dưới đất thất chạy tới. Hắn ác thanh ác khí quát. Ha ha, đồng nghiệp, ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là địa phương nào? Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn lên cửa khởi xướng chiến tranh? Dương Thúc bảo dùng càng tàn nhẫn hơn giọng nói quát. Đối ta thái độ tốt một chút, các lão đại của ngươi đâu? Nhường hắn đi ra cho ta. Hôm nay hắn không cho ta một hợp lý thuyết pháp. Ta hôm nay thật muốn khởi xướng đối các ngươi chiến tranh. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Cự thú long nhíu mày. Dương Thúc bảo nói ra, không liên hệ gì tới ngươi, để các ngươi lão đại đi ra. Cự thú long mở ra tay nói, hắn không ở đây, ngươi đến cùng muốn cái gì thuyết pháp? Tốt nhất không phải tại chuyện bé xé ra to, nếu không ngươi được vì ngươi hôm nay xúc động trả giá một chút. Dương tiên sinh, ngươi biết chúng ta khủng long bang rất tôn kính ngươi, nhưng vô luận nhiều tôn kính. Chỉ cần có người mạo phạm chúng ta đều phải trả giá đắt. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, cùng ta tướng mệnh quan thuyết pháp, ngươi cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Cự thú Long ngẩn người, cùng ngươi tướng mệnh quan, đừng nói nhảm, các lão đại của ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp hắn. Lão Dương giờ khắc này biểu hiện rất ngang ngược, nhưng cùng những người này liên hệ liền phải ngang ngược, bọn hắn sẽ không tôn trọng một cái con cừu nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.